Chương 1. 319 gây ai cũng chớ chọc tiểu sư muội nha. Diệp Lăng Mẫn đột nhiên động thủ, đám người tất cả đều bất ngờ. Ai cũng không nghĩ đến, ăn một bữa cơm mà thôi, được đoan đoan Diệp Lăng Mẫn thế mà hướng tiểu sư muội vung ra ghế. Chơ mắt nhìn xem kia cái băng hướng tiểu sư muội đỉnh đầu bay qua, thì hệ u do tiểu sư muội tính nết người, cũng nhịn không được đưa tay che che mặt. Mặc dù tam sư tỷ là rất mạnh, nhưng mà tiểu sư muội cho tới bây giờ đều không phải ăn chay A3 nhờ ghế từ ở trong bị một cỗ huyền lực đập ra, ở giữa không trung hóa thành một chùm mục nát thưa thớt. Tiểu mục ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện Diệp Lăng Mẫn. Cô con gà con toàn thân xù lông, vụt nhảy đến trên bàn. Tiểu mục trong tích tắc, động lúc ấy Mộ Dung Tầm vừa định đưa tay đi bắt nàng tiểu đồ đệ, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa như là một đạo lưu quang, siêu một tiếng chạy qua. Tốc độ nhanh chóng, quả thực để mọi người tại đây cùng nhau líu lươi không thôi. Mộ Dung Tầm ở một giây, vội vàng đứng lên. Đã thấy tiểu cô nương khinh thân nhảy một cái, đã nhảy vọt đến Diệp Lăng Mẫn trước mặt, không nói hai lời một cái khuỷu tay kích vọt tới đối phương ngực. Diệp Lăng Mẫn con ngươi co rụt lại, huyền lực ngoại phóng tại quanh thân, nhẹ nhàng chấn động, vốn cho rằng lần này có thể khiến cho kiểu cô nương lùi ra phía sau mấy bước. Nhưng mà không như mong muốn kiểu cô nương chẳng những không có bị nàng huyền lực đánh văng ra, ngược lại càng gần mấy bước, cái kia khuỷu tay kích nặng nề mà rơi vào Diệp Lăng Mẫn trước ngực. Diệp Lăng Mẫn ngực đau xót, dáng người dị thường linh xảo lui về phía sau. Cùng lúc đó, Tiêu Mục lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên, người đã bật lên đến giữa không trung. Lơ lửng, là mỗi một vị cấp 7 huyền sư cũng có thể làm đến sự tình, khác biệt chính là lơ lửng thời gian dài ngắn vấn đề. Huyền lực trụ cột vững chắc người, lơ lửng thời gian lâu dài một chút cũng không có vấn đề gì, huyền lực không đủ, tự nhiên không đủ để trèo chống thời gian dài lơ lửng. Diệp Lăng Mẫn nhìn thấy tiểu sư muội lơ lửng, liền không khỏi khoe miệng nhẹ cười, vốn muốn nói, tiểu sư muội lơ lửng cũng không có gì hiếm lạ, nhưng khi tầm mắt của nàng rơi xuống tiếp theo màn, phát giác lơ lửng bên trong thân ảnh nhỏ bé, đột nhiên ở giữa ở trước mặt nàng biến mất lúc, nàng cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Thiện trong sảnh truyền đến đồng loạt hút không khí tiếng. Tất cả mọi người tận mắt thấy, tiểu gia hỏa thân ảnh, đột nhiên từ Diệp sư tỷ trước người phút chốc chuyển đến phía sau nàng. Có đệ tử nhịn không được kinh hô lên, Diệp sư tỷ Diệp Lăng Mẫn cũng tại chỗ cảm giác được một chút nguy hiểm. Toàn thân lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng lên, làm nàng phút chốc quay đầu lúc, liền đón nhận tiểu sư muội cặp kia băng phách hàn đảm giống như hai con người. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một quyền nặng nề màn đện ở phía sau lưng nàng, đưa nàng cả người hướng phía trước nghe nở đánh ra ngoài. Ba nhờ thứ một cái bàn tại huyền lực phồng lên hạ bị phá hủy. Ba nhờ tấm thứ hai thứ ba bàn lớn, không ngừng mà đang kích động huyền lực bên trong bị phá vỡ thành mảnh vỡ. Thẳng đến Diệp Lăng Mẫn thân thể đụng chạm lấy thứ 5 chương bàn tròn, lúc này mới ba nhờ một tiếng, cả người đều đem bàn tròn cho đập đổ trên mặt đất. Diệp Lăng Mẫn để lại có chút bị trật cái cổ, khống chế không nổi khiếp sợ trong lòng. Đông dưng chuyển qua đầu, liền gặp một đạo màu trắng bóng người bỗng nhiên vồ lên trên, nửa người đặt ở nàng phía trên, nhỏ tay cầm thật chặt một chi đũa trúc, hung tợn nhắm ngay con mắt của nàng. Ngươi muốn chết ra tiểu sư muội, âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang vọng tại yên tình im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng thiện trong sảnh. Đũa trúc một phía này, khoảng cách Diệp Lăng Mẫn chừng được nhô ra ánh mắt, bất quá chút xíu khoảng cách rõ ràng có thể thấy rõ ràng đũa trúc thượng mỗi một sợi vân gỗ. Diệp Lăng Mẫn tại chỗ bị hù sợ, tiềm thức hai mắt nhắm nghiền, toàn thân mồ hôi lạnh ào ào chảy ròng. Mộ Dung Tầm kém chút không có bị nước miếng của mình sang đến. Ai nha, hai đồ đệ cãi lộn đi lên.